Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 1, 1, cô đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Hạ mở to mắt, nhìn quanh một vòng bốn phía, nhìn thấy căn phòng quen thuộc trong trí nhớ. Cô thật sự đã trở lại, đưa tay cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường xem ngày tháng. Trong ánh mắt cô lộ ra một chút ý cười. Thời gian này chọn rất tốt. Đang suy nghĩ, một loạt tiếng đập cửa vang lên. Nhan Hạ đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai đứng ở cửa. Hắn mở miệng chính là chất vấn. Lúc trước anh gọi điện thoại cho em, tại sao em không nghe máy? Nhan Hạ sắc mặt lạnh nhạt nói. Không muốn nghe máy, đây là anh hai của cô, Cố Diệp Quân, cũng người đại diện hiện tại của cô. Cố Diệp Quân ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Nhan Hạ sẽ nói như vậy. Ấn đường anh ta nhăn lại, mang theo vài phần không kiên nhẫn mà nói. Đừng làm loạn được không? Nhan Hạ nhướng mày. Có thể đổi câu thoại được không? Đừng lúc nào cũng đừng làm loạn nữa. Các ngươi không ngán, tôi đều nghe phiền rồi. Từ sau khi cô trở lại cái nhà này, người của Cố gia từ mẹ Cố đến năm người anh trai. Câu cửa miệng đối với cô đều là đừng làm loạn nữa. Cố Diệp nghẹn họng, em như vậy là có ý kiến sao? Du Du muốn tham gia cái chương trình tạp kỹ đó, em nhường cô ấy một chút lại có thể ra làm sao? Không nên làm loạn khiến cả nhà đều không vui. Nhan Hạ nhìn anh ta một cách lạnh lùng. Đây là cơ hội chính tôi tranh thủ được. Tôi tuyệt đối sẽ không nhường nó đi. Các người không vui, đó là chuyện của các ngươi. Cô cũng không phải từ nhỏ liền cùng người nhà sống và lớn lên cùng nhau. Lúc 4 tuổi, được anh Nam mang theo đi ra ngoài chơi. Hắn không cẩn thận làm thất lạc cô. Sau đó trong nhà nhận nuôi một cô gái nhỏ cùng tuổi với cô. Còn đổi tên thành tên từng có của cô, Cố Diệp Du. Một năm trước, người Cố gia tìm được cô con gái ruột là cô, cũng đem cô đón về nhà. Nhưng thiên vị sủng ái Cố Diệp Du đối cô đứa con gái ruột này, cô em gái ruột này rất là không vừa mắt. Chỉ cần cô cùng cô con gái nuôi đối địch, vĩnh viễn người làm loạn đều là cô. Xâm xinh đẹp, trước đây cô tiến vào giới giải trí, dựa vào nỗ lực và thiên phú của bản thân, tiêu tốn hơn một năm từ một tiểu vô danh đến tiểu hoa tuyến ba. Sau khi được nhận về nhà, người trong nhà nói một cách hoa mỹ là muốn chăm sóc cô, làm cho cô cùng công ty trước đây hủy bỏ hợp đồng, chuyển tới công ty giải trí của Cố gia. Người đại diện cũng đổi thành Cố Diệp Quân. Cố Diệp Du vốn học âm nhạc, đột nhiên có hứng thú với giới giải trí, đồng thời gia nhập công ty do Cố Diệp Quân dẫn dắt. Trong thời gian một năm này, Cố Diệp Du lấy đều là tài nguyên tốt, trực tiếp từ tiểu vô danh tuyến 18 trở thành tiểu hoa tuyến 3. Mà tài nguyên Cố Diệp Quân cho cô, tất cả đều là Cố Diệp Du không cần. Tháng trước, cô cứu vợ của một đạo diễn nổi tiếng, sau đó lấy được một danh ngạch khách mời của chương trình tạp kỹ mới chưa quay chương trình đã hot. Cố Diệp Du cũng vừa ý chương trình tạp kỹ này, cùng Cố Diệp Quân bày tỏ khéo léo muốn có nó. Nhưng khách mời chương trình tạp kỹ lần này đã xác định, với địa vị của Cố Diệp Thu muốn một mình gia nhập vào không dễ dàng. Vì vậy Cố Diệp Quân cùng người trong nhà liền đề nghị khiến cô đem danh ngạch của chương trình tạp kỹ này nhường cho Cố Diệp Du. Cô biết đây là Cố Diệp Du cố ý muốn cướp cơ hội của chính mình, cho nên không có đồng ý thì bị cả nhà khiển trách. Tối hôm qua cô cùng bọn họ tranh chấp một phen, kiên trì không cho và trở về phòng. Hiện tại Cố Diệp Quân xuất hiện cũng là bởi vì Cố Diệp Du không xê hát ế tê tâm ở trước mặt hắn giả bộ Bạch Liên Hoa ủy khuất, anh ta lúc này mới lại đây tìm cô. Cố Diệp Quân hít sâu một hơi. Anh giúp em tìm một tài nguyên tốt hơn. Em đem danh ngạch tạp kỹ này nhường cho Du Du. Nhan Hạ cười nhạo một tiếng. Tài nguyên tốt của anh tôi vô phúc hưởng thụ. Vẫn là đưa cho em gái bảo bối của anh đi. cô không muốn lại nói nhảm cùng Cố Diệp Quân, trực tiếp đóng cửa lại. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, trong mắt Cố Diệp Quân mang theo vài phần không dám tin. Đây là Nhan Hạ sau khi về nhà lần đầu tiên không cho hắn thể diện như vậy. Mặt hắn đen lại, Cố Nhan Hạ, em quả thực không thể nói lý. Tiếp theo lại gõ cửa, nhưng Nhan Hạ đều không có mở cửa. Lúc này hắn mới ủ rũ rời đi. Nhan Hạ đóng cửa, trong lòng đã không thể lại sinh ra nữa điểm dao động cảm xúc. Kiếp trước nàng khát khao tình thân, từ sau khi được nhận trở về vẫn luôn làm vừa lòng người của Cố gia. Ví dụ đối với tình huống không giống nhau của người trong nhà, cho bọn họ món thuốc hầm, xoa bóp mát xa, cùng đối diễn, luyện vũ đạo, v.v. bọn họ phân phó hoặc là yêu cầu việc cô ấy làm, cô ấy đều sẽ cố hết sức làm hài lòng, nhưng cuối cùng cũng không thể ủ ấm trái tim của người Cố gia. Sau khi cô và Cố Diệp Du bị bắt cóc, ngoại trừ ba Cố không có mặt tại thời điểm đó thì những người khác đều lựa chọn cứu Cố Diệp Du trước. Cô cũng bởi vậy mà bị bọn bắt cóc giết. Tại khoảnh khắc C, H, E, T đó, cô đã hoàn toàn thất vọng cực độ với người Cố gia. Cắt đứt tình thân, còn nữa, cách chương.